Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1173. Học được thủ đoạn, 3K, đối với đồng dạng là từ bất động sản lập nghiệp Vương Quân tới nói. Uông Kiến Lăng sáo lộ hắn lại biết rõ rành rành, chỉ tiếc hắn không có tại bất động sản ngành nghề bên trong tiếp tục làm tiếp. Mà là mò được món tiền đầu tiên về sau liền liên chiến chữa bệnh từ thiện ngành nghề. Từ năm đó đến xem loại này quyết định cũng không thể nói là sai lầm. Rốt cuộc khi đó tới nói, chữa bệnh từ thiện ngành nghề thuộc về ổn thỏa lại kéo dài phương hướng phát triển. Đồng thời có thể kiếm được tiền cũng không thua kém bất động sản. Duy nhất biến hóa chính là ai cũng không thể ngờ tới bất động sản về sau lại biến thành hôm nay cái dạng này. Tiếc nuối là, bất động sản cái nghề này cánh cửa cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện bộc phát mà đề cao vô số lần. Hiện tại Vương Quân còn muốn tiến vào, vô luận là tài chính vẫn là nhân mạch, phương diện nào đều là xa xa không đủ. Để hắn chỉ có thể nhìn Uông Kiến Lăng tùy tiện liền lấy ra trên trăm ức sản nghiệp. Mà hắn chỉ có mấy ước, giữa người và người liền sợ so sánh, loại này tốc độ kiếm tiền chênh lệch để Vương Quân tâm lý vô cùng không cân bằng. Nhưng mà cứ việc trong lòng vạn phần không vui, Vương Quân cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ, tạ ơn Vương Tổng ủng hộ, vẫn là như cũ, người chiếm 25% ích lợi, 50%, Uông Kiến Lăng híp mắt nói, Vương Tổng. Ngươi phải hiểu rõ, đã hiện tại là ngươi dựa vào ta kiếm tiền, liền muốn biết ai mới là ông chủ. Rõ chưa? Vương Quân sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Uông Kiến Lăng, ngươi không nên quá phận. Nếu như không có ủng hộ của ta, ngươi 50 ước trung đẳng ý tứ, cũng không làm được cái gì ý tứ. Ta khuyên ngươi, tướng ăn vẫn là đừng khó coi như vậy, làm người lưu một tuyến tốt. Nghe vậy, Uông Kiến Lăng ngoạn vị nhìn hắn một cái, cười khinh bỉ, nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ còn căn cứ ngày sau dễ nói chuyện ý nghĩ lưu lại một tuyến. Nhưng là hiện tại hắn trước có Vạn Thông tập đoàn đột phá 5.000 ức thị trị làm cơ sở. Sau có Tào Choan, Trương Tranh dạng này đỉnh cấp đại lão làm hậu trường. Hắn thấy, toàn bộ Trung Quốc ngoại trừ Trần Tấn. Đã không có người xứng làm đối thủ của hắn, liền ngay cả Trần Tấn, cũng chỉ là miễn cưỡng đúng quy cách mà thôi. Lưu một tuyến, Uông Kiến Lăng bỗng mắng, ta lưu NMLGBA, lão tử để ngươi húp miếng canh đã là cực kỳ để mắt ngươi. Ngươi không muốn, bó lớn người chờ lấy uống đâu. Vương Quân cũng giận tái mặt đến, ngươi đây là muốn cùng ta vạch mặt sao? Uông Tổng tương đương, đúng thì thế nào? Uông Kiến Lăng mắt liếc thấy hắn. Vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại làm bệnh viện tư nhân làm ăn. Vương Quân lạnh giọng nói, nhất phách lưỡng tán đi. Uông Kiến Lăng đắc ý cười. Quên nói cho ngươi, một đoạn thời gian trước may mắn mà có ngươi dẫn tiến. Vệ sinh phủ phó quan lý Thu Trương ta đã rất quen thuộc. Ta muốn lấy sau cũng không cần tại làm phiền ngươi. Vương Quân giật mình. Ngươi chính là như vậy làm ăn. Qua sông đoạn cầu. Đúng thì thế nào? Uông Kiến Lăng lại một lần nữa hỏi. Ngươi, đi Vương Tổng. Tất cả mọi người không là tiểu hài tử. Chẳng lẽ còn muốn tại điểm quả táo thời điểm. Ngươi một cái ta một cái. Ngươi cái kia trùng thảo hạng mục. Ta có thể chỉ cần 25%. Nhưng nếu như ngươi còn muốn cùng ta hợp tác, liền tiếp nhận 50% đi. Nếu không đây chính là chúng ta hợp tác cái cuối cùng hạng mục. Việc đã đến nước này, Vương Quân biết nói thêm gì đi nữa cũng sẽ không có kết quả gì. Chỉ ít phải hợp tác trong lúc đó. Hắn đã kiếm lời mấy ước, tối thiểu không lỗ vốn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy, tức giận bất bình rời đi. Sau lưng lại truyền đến Uông Kiến Lăng cười to. Vương Quân không tiếp tục dừng lại lâu, mà là trở về Thượng Kinh lập tức bắt đầu thúc đẩy trùng thảo trồng hạng mục. Về phần về sau sự tình, chỉ có thể sau này hãy nói. Tốt tại ở trong kinh thành cuối cùng có để hắn tương đối chuyện vui cố Mỹ Mỹ tới. Mặc dù trước đó bị nàng xáo lộ một số tiền lớn, để vương quân rất là chán ghét một trận, nhưng nghĩ đến cố Mỹ Mỹ tại ML lúc khéo hiểu lòng người. Cùng xong việc về sau mình toàn thân thư thái, vương quân liền không nhịn được có chút kích động, tương đương huống chi. Cố Mỹ Mỹ mặc dù xác thực không tính xinh đẹp nhất, dáng người cũng khá là bình thường, eo lại thật sự là cực kỳ mềm đây này. Ở phi trường đợi máy móc thời điểm, vương quân cũng có chút miên man bất định bắt đầu. Hận không thể lập tức có thể tới Thượng Kinh, nhưng cùng lúc đó hắn cũng ảo não bắt đầu. Phải biết, Uông Kiến Lăng đi cái nào đều là máy bay tư nhân phục vụ. Nghĩ khi nào thì đi liền có thể nói đi là đi. Mà mình chỉ có thể ở VIP phòng chờ máy bay bên trong thành thành thật thật chờ lấy chuyến bay. Uông Kiến Lăng, vương quân nặng nề thở hắt ra. Trong lòng lại càng biệt khuất. Hắn nghĩ hết thảy biện pháp. Lại phát hiện mình cầm đối phương không có nửa điểm biện pháp. Loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép. Để vương quân vô cùng uể oải. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể cho Thượng Kinh Thành thuộc hạ phát tin tức, để bọn hắn đem thuốc chuẩn bị kỹ càng, chờ đến Thượng Kinh, nói cái gì cũng muốn thật tốt, phát tiết một chút. Tề Tuệ Xuyên dựa theo Trần Tấn chỉ thị, chạy đến sân bay đến tiếp một vị khách nhân, làm hắn có chút kỳ quái là, vị khách nhân này lại là ngồi Trần Tấn máy bay tư nhân đến Thượng Kinh. Mà chính Trần Tấn lại lưu tại Đông Giang thành phố, ngồi máy bay tư nhân có một chút chỗ tốt, đó chính là danh tự sẽ không tiến nhập công ty hàng không hành khách danh sách. Nghĩ cha lời nói, trừ phi hàng không vũ trụ phủ hoặc là an phòng phủ tự mình đến cha. Bằng không bình thường người cha không được, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vị khách nhân này đến Thượng Kinh tin tức, sẽ chỉ bị Trần Tấn muốn để bọn hắn người biết. Sẽ là ai chứ? Tề Tuệ Xuyên lặng yên suy nghĩ. Trước đó bởi vì Vương Quân cùng Uông Kiến Lăng đuổi đánh tới cùng Thượng Kinh bao quát toàn bộ Hoa Bắc địa khu thị trường phát triển lâm vào hoàn toàn cục diện bế tắc. Không thể không bị ép đình chỉ. Hắn cũng liền tại ở trong kinh thành triệt để nhàn rỗi. Ngoại trừ ngẫu nhiên ước chừng Giang Tác Huy uống trà, tiếp tục du thuyết hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa bên ngoài. Thật sự là nhàn hốt hoảng, bất quá lần này tới khách nhân, Trần Tấn nói có thể trợ giúp bọn hắn triệt để thay đổi cục diện. Nếu như lợi dụng tốt, thậm chí còn có thể đả kích Vạn Thông tập đoàn. Cái này khiến Tề Tuệ Xuyên đối thân phận khách khứa vô cùng hiếu kỳ. Hắn lại đợi hơn một giờ về sau, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay, trượt đến trên bãi đáp máy bay. Khi cầu thang mạn lắp xong về sau, Tề Tuệ Duyên xuống xe, đứng tại phía dưới chờ lấy. Xong khi hắn trông thấy cái kia đeo kính đen nữ hài về sau, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là bị kính dâm cản trở hơn phân nửa khuôn mặt, để hắn thấy không rõ đội hình. Thẳng đến đối phương xuống tới về sau hái kính dâm, Tề Tuệ Xuyên mới trừng mắt nhìn, lúng túng nói, ngươi là microblogging trên cái kia, khoe của nữ, ba chữ hắn không có ý tốt nói ra miệng. Ngược lại là cô Mỹ Mỹ thoải mái nói, đúng, ta chính là cái kia khoe của nữ. Sau khi lên xe, Tề Tuệ Xuyên cùng với nàng cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Mắt thấy nàng đem vừa rồi tại máy bay tư nhân trên quay ảnh chụp phát ra, hắn vụng trộm mở ra microblogging nhìn thoáng qua, chỉ gặp phối văn là tạ ơn cha nuôi máy bay, nói đi là đi lữ hành luôn luôn vui vẻ như vậy. Tề tổng đúng không? Cố Mỹ Mỹ yêu kiều cười, kỳ thật ngươi không cần như thế thận trọng. Trần tổng nói, để cho ta tại Thượng Kinh hết thảy nghe sắp xếp của ngươi. Bất quá đêm nay ta còn muốn bồi vương quân, ngoại trừ đêm nay bên ngoài. Tề Tuệ Xuyên cái này mới phản ứng được Trần Tấn kế hoạch là dạng gì. Sớm tại trước đó 2 ngày, Trần Tấn liền để Tề Tuệ Xuyên tìm tới Trịnh Gia Thuần. Để hắn tại Lệ Tinh tiệm cơm an bài một cái 360 độ toàn phương vị không góc chết bố khống gian phòng. Đồng thời dùng đều là tân tiến nhất thiết bị, phổ thông thủ đoạn căn bản không tra được. Trước đó Tề Tuệ Xuyên còn tại kinh ngạc Trần Tấn muốn sáo lộ ai đây. Cố Mỹ Mỹ vừa xuất hiện, hết thảy câu đố đều giải khai. Chỉ bất quá, cố Mỹ Mỹ chủ động vẫn là để Tề Tuệ Xuyên giật nảy mình. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, ngoại trừ đêm nay bên ngoài, Tề Tổng nếu như có ý nghĩ gì, thỉnh tùy ý, nàng cười tủm tỉm nói xong. Sau đó liền bắt đầu thưởng thức Tề Tuệ Xuyên trên mặt biểu tình quái gì. Theo cố Mỹ Mỹ, coi như bàng không lên Trần Tấn, như vậy bàng một chút Tấn Hàm tập đoàn cao quản cũng là cực tốt. Huống chi Tề Tuệ Xuyên đại khái thân phận nàng đã thông qua mạng lưới điều tra. Làm Tấn phòng web cùng Thiên Khôn Cộng Bình Đài người phụ trách chủ yếu. Chỉ cần 2 cái công ty này đưa ra thị trường, Tề Tuệ Xuyên ngay lập tức sẽ biến thành giá trị bản thân không thua Vương Quân Phú ông. Đây không thể nghi ngờ là cái phi thường lựa chọn tốt đâu. Nhưng mà Tề Tuệ Xuyên phản ứng lại làm cho nàng thất vọng. Cố tiểu thư, ngươi chỉ cần hoàn thành Trần Tổng an bài là được rồi. Cái khác, ngươi vẫn là thu hồi mình tiểu tâm tư tương đối tốt. Thật chán tương đương, cố Mỹ Mỹ nhún vai, bất đắc dĩ tựa ở xe chỗ ngồi. Tề Tuệ Xuyên đối với cái này thờ ơ, trực tiếp mang nàng tới Lệ Tinh tiệm cơm thu xếp tốt liền vội vàng tránh người. Tại trở lại trên đường trở về công ty, Tề Tuệ Xuyên nhịn không được cho Trần Tấn gọi điện thoại phàn nàn bắt đầu. Trần Tổng, lần sau có thể hay không đừng an bài cho ta loại này việc phải làm rồi. Cùng với nàng ngồi cùng một chỗ làm cho ta toàn thân nổi da gà. Ô, Trần Tấn cười, làm sao, loại này viên đạn bọc đường ngươi trước kia không có trải qua sao? Cũng là không phải, Tề Tuệ Xuyên dị thường xấu hổ. Chỉ bất quá, nàng làm sao cũng coi như cái danh nhân a. Chúng ta cùng với nàng làm cùng một chỗ, vạn nhất bị người ta phát hiện, bị người ta biết cho phải đây. Bị người ta biết, chúng ta liền có thể đạo diễn vừa ra vở kịch. Ngươi nghĩ à, xâm nhập đào móc đỏ sẽ phía sau màu xám lợi ích liên. Lấy thân thử hiểm, truy cầu chân tướng, tốt bao nhiêu mánh lới. Thế nhưng là dạng này có chút ám muội a. Tề Tuệ Xuyên hay là vô cùng lo nghĩ, dùng loại thủ đoạn này. Trần Tấn nghiêm túc lên, Tuệ Xuyên, ngươi phải nhớ kỹ. Cùng cái gì người đấu, liền phải trên thủ đoạn gì, phương pháp vĩnh viễn không có đúng sai, đơn giản là vì cái gì mục đích sử dụng, cùng dùng tại cái gì nhân thân trên mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tề Tuệ Xuyên không có tiếp tục nói hết, nếu không liền ra vẻ mình có chút cổ hủ, mà lại hắn mới vừa rồi còn mở ra cố Mỹ Mỹ trước kia microblogging. Xe xịn, biệt thự. Tiệc rượu, xuất ngoại, các loại xa xỉ phẩm, cùng cái gọi là danh viện vòng tròn. Vừa nghĩ tới cứu Mỹ Mỹ dùng cho tiêu xài số tiền này, đều là Vương Quân thông qua đỏ sẽ lấy được. Hắn lập tức liền thản nhiên, điện thoại cúp máy về sau. Trần Tấn nhìn xem trước mặt khổng khuyết một mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Khó hiểu nói, thế nào? Khổng khuyết do dự một lát. Mở miệng nói, ngươi chiêu này là từ trên thân Ngô Đức Dân học được a? Một câu, hai người đều lâm vào hồi ức. Nửa ngày, Trần Tấn lắc đầu, giật ra đề tài nói, ngươi thăm hỏi thời điểm, có hay không gặp phải có ý tứ sự tình. Tốt nhất là có đại biểu tính một điểm, chúng ta trước tiên có thể dùng để lẫn lộn một chút. Mắt thấy khổng khuyết biểu tình biến hóa. Hắn vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, lẫn lộn không phải mục đích là trợ giúp người khác. Khổng khuyết trầm mặc hồi lâu, biết cầm loại này cao cao tại thượng đạo đức buộc chặt đến trói buộc Trần Tấn không có chút nào ý. Nghĩa, gật đầu nói,